cho dù băng thiên lương luôn rất có lòng tin đối với chính mình cũng là như thế. Muốn đối kháng với một con thú yêu vạn niên, nói dễ vậy sao? Nơi này mới chỉ là khu vực bên ngoài, tại sao có thể có hồn thú vạn năm, lại còn tới tận đây tìm tới bọn hắn chứ? Tiền lỗi kinh ngạc nói, liệu có phải nó có liên quan với con thú yêu ban ngày hay không? Lam Hiền Vũ nói, rất có thể. Bây giờ không phải lúc để suy đoán những điều này. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, cố gắng tìm ra vạn niên thú yêu. Tìm ra vạn niên thú yêu. Chủ động xuất kích. Nghe hắn nói như vậy, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều có chút biến hóa. Chủ động đi tìm vạn niên thú yêu, đây không phải là muốn chết sao. Lúc này, do bị hỏa cầu áp chế nên đám đại thụ đang tiến về phía trước cũng bị ngăn lại tạm thời. Đám đại thụ đang cháy cũng gây tổn thất rất lớn cho những cây cối chung quanh. Điểm tốt duy nhất là những cây kia cháy trụi xong vẫn biến thành từng đám bạch quang nhỏ yếu, hướng về thân thể mọi người mà bay tới. Tuy rằng mấy gốc đại thụ này cung cấp năng lượng không nhiều lắm, chỉ có cấp độ như một hồn thú 10 năm. Nhưng bây giờ bốn phương tám hướng lại rất nhiều cây cối. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã kiếm được một nguồn năng lượng rất tốt. Lam Hiền Vũ nói, vạn niên thụ yêu có thể điều động nhiều đại thụ như vậy. Hơn nữa còn có thể giao phó cho bọn chúng bản năng chiến đấu. Có nghĩa là rất có thể tu vi con thụ yêu này không chỉ là một vạn năm. Nếu chúng ta cứ bị động ở chỗ này thì chỉ sợ sẽ bị vây công tới chết. Mà nó khống chế nhiều đại thụ công kích chúng ta như vậy. Tất nhiên sẽ phải chia tinh thần lực ra làm rất nhiều phần, phân biệt rót vào những cây to này. Bởi vậy, ý thức bản thể của nó cũng sẽ không thể quá tập trung. Nếu chúng ta có thể tìm được nó, nói không chừng vẫn có khả năng lấy yếu thắng mạnh. Nếu có thể đánh chết một con vạn năm thụ yêu như vậy, có lẽ tất cả hồn hoàn của chúng ta đều có thể trực tiếp tăng lên tới cảnh giới nghìn năm. Tinh thần mạo hiểm của Lam Hiên Vũ lại một lần nữa xuất hiện vào thời khắc này. Lần này hắn càng không do dự. Bởi vì tiếp tục tục chờ ở chỗ này thì cũng chỉ có thể là chờ chết. Nếu vạn niên thụ yêu đã phát động ra thế công như vậy thì chắc chắn nó sẽ không e ngại hỏa diễm. Đang khi hắn nói đến đây, chung quanh cây cối quả nhiên đã có biến hóa. Những cây bị đốt cháy kia rõ ràng đã bị những gốc đại thụ phía sau quấn lấy, sau đó lại tiếp tục bị quẳng về hướng bọn hắn bên này. Từng gốc đại thụ cháy rực đang bay tới sườn núi bên này một cách phô thiên cái địa, vậy trên sườn núi này còn yên ổn được sao? Đây cũng không phải là thứ có thể dùng thân thể mà cứng rắn ngăn cản đâu. Lam Hiền Vũ gấp giọng nói ra. Đi mau. Băng đồng học, Vũ đồng học, Lâm đồng học ở phía trước mở đường, ta ở phía sau phụ trợ. Tiền lỗi triệu hồi ra hồn thú cản phía sau, Lưu Phong bổ khuyết. Ở thời điểm này, đối mặt với nguy cơ, toàn bộ đoàn đội rất cần một người tỉnh táo chỉ huy như hắn. Băng Thiên Lương tự hỏi trong lòng, nhưng lúc này hắn cũng không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào. Mà nếu không biết nên xử lý như thế nào, vậy dứt khoát nghe Lam Hiên Vũ. Bọn hắn không chút do dự xông lên, dựa theo Lam Hiên Vũ phân phó mà nhanh chóng hướng về một hướng phóng đi. Trong lòng Lam Hiên Vũ vẫn có phán đoán, phía dưới nhiều đại thụ vây công như vậy, muốn lao ra quá khó khăn. Bởi vì không ai biết hồn thú trong rừng rậm này có bao nhiêu. Tuy cây cối bình thường không đủ để tạo thành tổn thương đối với bọn hắn, nhưng chúng vẫn đủ để khiến bọn hắn sinh ra tiêu hao, dẫn đến việc làm bọn hắn hao tổn mà chết ở chỗ này. Bởi vậy, phương hướng hắn lựa chọn đột kích chính là chỗ sâu trong rừng rậm đã được quan sát từ sớm. Rất có thể con vạn năm thụ yêu này là được con ngàn năm thụ yêu bọn hắn đánh chết hồi sáng dẫn tới. Như vậy thì rất có thể nó cũng tới từ nơi sâu trong kia. Ở phương hướng đó là có khả năng gặp được vạn niên thụ yêu lớn nhất. Băng Thiên Lương xung trận lên trước. Cả ngày săn giết hồn thú nhưng số lần hắn xuất thủ rất ít, vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại thêm đoạn thời gian nghỉ ngơi vừa rồi, lúc này hắn đang ở trạng thái tốt nhất. Sau khi vị thiên tài Lăng Thiên Học Viện này bật hết hỏa lực, lập tức thể hiện ra thực lực cường đại của hắn. Từng đạo điện quang lập lòe chung quanh thân thể hắn, làm cả người hắn đều trở nên có chút hư ảo. Hắn nhảy vào trong đám rừng cây, lúc này chỉ cần có cành cây nào đó va chạm vào thân thể của hắn sẽ lập tức bùng nổ. Băng Thiên Lương vùi đầu vào trong rừng cây, về sau lập tức tạo thành từng tiếng nổ vang. Lâm Đông Huy theo sát sau lưng Băng Thiên Lương, hắn bắn nguyên một đám hỏa cầu hướng lên đỉnh đầu. Mở rộng lỗ hổng để cho người phía sau có thể thuận lợi thông qua. Mạch đao trảm của Vũ Thiên dẹp tan chướng ngại, vượt mọi chông gai bước nhanh đi về phía trước. Lúc này Tiền Lỗi đã triệu hồi ra một con xích giáp long theo ở phía sau. Vào thời điểm này thì hiển nhiên xích giáp long không quá hữu dụng. Bởi vì cây cối xung quanh hầu như đều là công kích từ bên trên xuống. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiền Lỗi cùng Lam Hiên Vũ đều đứng trên lưng xích giáp long, mượn tốc độ của nó mà phóng tới phía trước. Hắn ra lệnh cho nó chính là chạy theo Vũ Thiên trước mặt. Trong tay Lam Hiên Vũ phóng xuất ra hai cây lam ngân thảo, phân biệt quấn quanh người Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy, toàn lực mà tăng phúc cho bọn họ. Lưu Phong thì ở phía sau như ẩn như hiện, tốc độ của hắn rất tốt. Sau khi có hồn cốt cánh tay phải Ngân Nguyệt Lang lại đáng tin cậy hơn rất nhiều. Mỗi lần Bạch Long Thương triển khai đều có thể đẩy bay một vài công kích có tính uy hiếp. Một nhóm 6 người, trực tiếp sát nhập trong rừng cây, nhanh chóng xông về phía trước. Lúc này bọn hắn như đang xông vào một tộc quần hồn thú 10 năm vậy. Chung quanh không ngừng có cây cối bị phá toái, không ngừng có năng lượng tràn vào thân thể của bọn hắn. Tuy rằng những năng lượng này rất yếu ớt, nhưng bởi cái gọi là góp gió thành bão nên cũng rất khả quan. Lần này Lam Hiên Vũ không có vội vã triệu hoán đống thiên thu. Bởi vì rất có thể tiếp tới bọn hắn chỉ có thể triệu hoán đống thiên thu một lần, vậy nhất định phải dùng cơ hội lần này vào thời khắc thích hợp nhất. Sau khi quyết định đi tìm vạn niên thu yêu thì trong nội tâm Lam Hiên Vũ cũng đã bắt đầu tính toán kế hoạch tác chiến. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn không thể nào là đối thủ của một đầu hồn thú vạn năm. Dù là nhiều người cũng không có khả năng. Nhưng thế sự lại không tuyệt đối, nếu có thể kiến tạo ra cơ hội thích hợp, nói không chừng lại có thể xuất hiện kỳ tích. Mà hắn lại luôn là người am hiểu sáng tạo kỳ tích. Mọi người một mực xông về trước chém giết, chỉ một lát sau liền chạy ra khỏi vài trăm mét. Nhưng sau khi xâm nhập vào sâu thì bọn hắn mới phát hiện, quả thực mọi thứ trên đời đều là địch. Tất cả cây cối chung quanh đều dương nanh múa vuốt mà phát động công kích về phía bọn hắn. Dưới những cành cây tráng kiện quật liên tục như vậy, tuy đều là những công kích rất đơn giản nhưng không chỗ nào không có. Mà điều làm cho Lâm Đông Huy có chút giật mình chính là Lam Hiên Vũ cũng ngưng tụ ra nguyên một đám hỏa cầu. Nó không ngừng bắn liên hồi hướng ra phía ngoài. Luận uy lực thì hiển nhiên không bằng hắn, nhưng về phương diện thao túng lại tinh chuẩn hơn hắn rất nhiều. Đám hỏa cầu Lam Hiên Vũ bắn ra luôn có thể lách qua những cành cây mà bay thẳng đến thân chúng. Gần như mỗi quả hỏa cầu đều có thể mang một ít năng lượng cây cối trở về. Đến cùng thì võ hồn của tên này là cái loại quái quỷ gì vậy? Nghi vấn này xuất hiện trong đầu cả nhóm ba người Băng Thiên Lương. Chẳng qua là lúc này ai cũng không thể cẩn thận suy nghĩ. Băng Thiên Lương xông lên phía trước, tất nhiên cũng là người thừa nhận áp lực lớn nhất. Nhưng năng lực hóa thân thành lôi điện kia của hắn quả thực là cường hãn. Cây cối e ngại hỏa diễm thì đồng dạng cũng e ngại lôi đình. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cây cối nào có thể ngăn cản hắn mảy may. Lâm Đông Huy quay đầu hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ, còn tiếp tục đi vào sâu nữa sao? Hình như không có điểm cuối đấy. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói. Tiếp tục. Sẽ không thể không có điểm cuối. Coi như đầu thụ yêu này có thể điều động đại lượng cây cối thì đám cây này cũng là từ bốn phương tám hướng xúm lại. Tinh thần lực của nó cường thịnh hơn nữa thì cũng phải có cực hạn. Chúng ta chỉ cần hướng về một phương là nhất định có thể lao ra. Khi nó cảm giác được chúng ta sắp sửa thoát khỏi sự khống chế của nó, ta đoán lúc đó bản thể của nó sẽ xuất hiện. Băng đồng học, ngươi phải cẩn thận, vạn niên thu yêu có khả năng phát động đánh lén bất cứ lúc nào. Một câu cuối cùng là hắn hô cho Băng Thiên Lương đang chạy tít ra phía trước. Nhưng hắn vừa mới hô lên, phía trước Băng Thiên Lương đã truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Thân thể đột nhiên hóa thành vô số đạo điện quang bay tán loạn. Sau đó lại hợp ở một chỗ, rơi vào trước người Vũ Thiên, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Phía trước cách đó không xa, một đạo thân ảnh khổng lồ màu tím đen chợt vượt qua. Mà cây cối chung quanh đột nhiên lại không tiếp tục công kích bọn hắn mà tách ra hai bên, lộ ra một mảnh đất trống. Lâm Đông Huy quay đầu nhìn Lam Hiên Vũ một cái, trong nội tâm thầm nghĩ. Hình như mấy thứ Lam Hiên Vũ nói thật sự trúng rồi. Ngay trước bọn hắn chừng trăm mét, một cây đại thụ che trời toàn thân màu tím đen hiện ra tại đó. Thân cây cực lớn có độ cao chừng trăm mét, từng đám cành cây rủ xuống. Trong phạm vi đường kính trăm mét gần như đều được tầng màu tím đen kia của nó bao phủ. Càng kinh khủng hơn là trên thân cây cực lớn kia của nó có mắt mũi và miệng. Nhìn qua như một mặt người khổng lồ quái dị. Dưới thân cây khổng lồ đó là hai cái rễ lớn cao tới 10 mét. Nó chậm rãi di chuyển về phía trước nhưng lại không phát ra nửa điểm âm thanh. Ngay lúc nó rảo bước tiến về phía trước, trên mặt đất đột nhiên chui ra rất nhiều rễ cây màu tím đen quấn quanh chiếc chân bằng rễ lớn của nó, giúp nó cố định trụ thân hình. Vạn niên thụ yêu. Không hề nghi ngờ, thứ trước mắt chính là một con vạn niên thụ yêu. Cụ thể là tu vi gì thì bọn hắn còn không rõ. Nhưng trước đó Lam Hiên Vũ đã phán đoán rất có thể nó không chỉ là một vạn năm. Lúc này mọi người đều có thể xác nhận phán đoán kia của hắn. Đối mặt với một đầu hồn thú vạn năm, tâm tình tất cả mọi người cũng không khỏi khẩn trương lên. Lam Hiên Vũ tiến lên hai bước mà đứng sóng vai cùng Băng Thiên Lương. Quanh thân thể vạn niên thụ yêu có mảng lớn cành cây đang vũ động. Mỗi một mũi nhọn trên cành đều mang theo tầng tử quang nhàn nhạt mà luật động rất chỉnh thể. Hào quang mập mờ nhưng vì trong buổi tối nên cũng khá rõ ràng. Nhưng khi đám người Lam Hiên Vũ xuất hiện ở trước mặt vạn niên thụ yêu, tầng tử quang chung quanh thân nó lại bắt đầu trở nên ảm đạm. Hai mắt màu tím đen trên thân cây vạn niên thụ yêu tản ra một tầng hàn ý bức người. Lập tức nhìn về hướng bọn hắn bên này. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra. Lập tức động thủ. Nó đang thu hồi linh thức khống chế đám cây cối khi nãy. Ngân Văn Lam Ngân Thảo lập tức vòng lại mà quấn quanh tay chính mình. Sau đó một trưởng liền đặt tại lên người Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương cũng hiểu rõ, ở thời điểm này mình đã không có khả năng do dự. Vì vậy hắn vừa bước một bước đã nhảy vọt lên trời, bốn cái hồn hoàn trên người thoáng hiện, đệ nhất hồn hoàn lóng lánh, đệ nhất hồn kỹ dung điện. Dòng điện màu tím lập tức chảy rộng toàn thân hắn.

Trong sơ cấp thăng linh đài không nên xuất hiện loại tình huống này. Cho nên đây đền bù tổn thất cho các ngươi, để lần sau các ngươi còn có thể tiến vào. Nhưng có một điều ta phải nói cho các ngươi. Bởi vì các ngươi đánh giết hồn thú vạn năm trong sơ cấp thăng linh đài, chuyện này ta là phải báo cáo. Tương lai có khả năng sẽ có nhân viên công tác của truyền linh tháp liên hệ tới các ngươi. Đó cũng không phải là chuyện xấu. Nói không chừng sẽ là lời mời các ngươi gia nhập truyền linh tháp. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập truyền linh tháp, lập tức có khả năng được nhận đặc biệt vào truyền linh học viện. Học viện truyền linh cũng là nằm trên hành tinh mẹ, mà cũng là một trong những học viện cao cấp nhất của liên bang. Gần như là một tồn tại gần sát với học viện Sử Lai Khắc, cũng gần như có lịch sử tới vạn năm. Sáu người mừng rỡ. Vé vào sơ cấp thăng linh đài cũng không phải thứ có tiền là có thể mua được. Cái này cần điều chỉnh lượng người và tài nguyên cân đối, cuối cùng mới có thể thu hoạch được. Học viện Thiên La cùng Học viện Lăng Thiên đều là một trong những học viện đứng đầu Thiên La Tinh. Nhưng dù vậy cũng phải trả một cái giá rất lớn mới có thể cho 6 người bọn hắn vào sơ cấp thăng linh đài một lần. Bọn hắn có thể lấy được cơ hội tiến vào thăng linh đài một lần nữa, đây đúng là một việc khó được. Đối với Lam Hiên Vũ tu vi khá thấp hay Lưu Phong cùng Tiền Lỗi thì ý nghĩa của nó lại càng lớn. 6 người cùng đi ra khỏi truyền linh tháp. Trước khi tách nhau, Băng Thiên Lương lại một lần nữa hướng Lam Hiên Vũ biểu đạt ý muốn hợp tác. Mà tới mấy ngày sau thì bọn hắn lại cùng nhau ngồi phi thuyền vũ trụ đi tới Đấu La Tinh. Sau khi tạm biệt nhau, mọi người đều riêng mình trở về. Mà đám người Lam Hiên Vũ thì tất nhiên là trực tiếp quay trở về học viện. Hành trình thu hoạch trong thăng linh đài lần này không thể bảo là không phong phú. Vừa về tới ký túc xá, ba người liền không thể chờ đợi được mà phóng xuất võ hồn, xem xét hồn hoàn biến hóa. Triệu hoán kim tiền bắn ra, triệu hoán chi môn lập tức xuất hiện. Tiền Lỗi không có trực tiếp triển khai triệu hoán mà là nhìn chăm chú lên người mình. Hai cái hồn hoàn màu tím xoay quanh thân thể, màu tím, nghìn năm. Đúng vậy, hai cái hồn hoàn này của hắn đã tiến hóa đến cảnh giới nghìn năm. Năng lượng của vạn niên thụ yêu thật sự là có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Cho dù chia ra năm người thì mỗi người cũng đều được không ít. Hơn nữa là những tích lũy trước đó, giờ khắc này đã lập tức hoàn thành đột phá. Lưu Phong cũng thể hiện ra bạch long thương. Giống như đúc, đồng dạng là hai cái hồn hoàn màu tím. Đồng dạng tiến hóa đến cảnh giới nghìn năm. Lúc trước khi bọn hắn đến thăng linh đài thì đúng là đều nghĩ tới việc muốn để thăng đẳng cấp hồn hoàn tại thăng linh đài. Thế nhưng từ trăm năm đến nghìn năm dù sao cũng là bay vọt về chất. Cũng không biết phải đánh giết bao nhiêu hồn thú mới có thể đạt đến. Cho nên bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lúc này thật sự hoàn thành tăng lên, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn đây. Lam Hiền Vũ cũng phóng xuất ra Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Hai tay của hắn nâng lên, hai cái hồn hoàn quấn quanh mà lên. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, hai cái hồn hoàn trên hai tay hắn cũng không có gì khác lúc trước, vẫn là màu vàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đều tăng lên, vì sao hồn hoàn này của ngươi lại vẫn là trăm năm? Tiền Lỗi mang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lại mang sắc mặt bình tĩnh nói. Có lẽ là bởi vì ta là song sinh võ hồn, cho nên muốn tăng đẳng cấp hồn hoàn sẽ phải có nhiều năng lượng hơn nữa, như giờ thì vẫn là trăm năm thôi. Tình huống như vậy thì Lam Hiên Vũ cũng đã sớm đoán được. Lúc trước trong thăng linh đài, mỗi lần hấp thu năng lượng hắn đều có thể cảm giác được. Năng lượng trong vòng xoáy huyết mạch kim ngân vẫn luôn tăng lên. Thậm chí ngay cả hồn lực cũng thoáng có chỗ tăng lên. Cuối cùng, sau khi hấp thu năng lượng của vạn niên thụ yêu, thì thậm chí Lam Hiên Vũ còn cảm giác được khí tức huyết mạch của mình phát ra tràn đầy. Làm hắn có một loại cảm giác muốn thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng rõ ràng những năng lượng này không có xu thế tiến vào hồn hoàn. Hắn đã sớm biết tình huống của mình sẽ không quá giống những người khác. Thời điểm vừa mới có được võ hồn thì hồn hoàn của hắn cũng đã trực tiếp xuất hiện, căn bản không có dung hợp bất kỳ hồn linh gì. Ban đầu là màu trắng, mà khi tu vi hắn tăng lên tới nhị hoàn thì hồn hoàn lại theo đó mà biến thành màu vàng. Hồn hoàn màu vàng có nghĩa là gì thì dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra, trăm năm. Thế nhưng cái niên hạn hồn hoàn này từ đâu mà đến thì chính hắn cũng không biết, tăng lên một cách khó hiểu. Có vẻ theo việc hồn hoàn có thêm là niên hạn cũng cứ như vậy mà tăng lên. Mà bây giờ, sau khi đạt được năng lượng từ thăng linh đài thì lại không cách nào tăng niên hạn hồn hoàn. Tất nhiên việc này cũng nằm trong dự liệu của Lam Hiên Vũ. Hiện tại hắn chỉ muốn biết, khi tu vi mình tăng lên tới tam hoàn thì hồn hoàn còn có thể biến hóa hay không? Có thể tăng lên tới nghìn năm nữa hay không? Sau khi có hồn hoàn màu vàng này, năng lực khống chế của hắn đối với thủy nguyên tố rõ ràng đã được tăng cường rất nhiều. Đây đúng là hiệu quả của hồn hoàn trăm năm. Thấy Lưu Phong cùng Tiền Lỗi có hồn hoàn nghìn năm, tất nhiên hắn cũng thập phần hâm mộ. Nhưng do tính đặc thù của bản thân nên hắn cũng không tự ti. Huống chi bây giờ hắn còn có một việc rất trọng yếu phải làm. Các ngươi lui lại một chút. Lam Hiên Vũ ý bảo Lưu Phong cùng Tiền Lỗi lui về phía sau. Hắn ngưng tụ tinh thần mà tìm kiếm chút gì đó trong cơ thể mình. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được thứ kia tồn tại. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, vòng xoáy kim ngân trong ngực vốn là co rút lại một lát. Sau đó đột nhiên phóng thích, một đạo quang mang lập tức bắn ra từ trong ngực, rơi vào trước mặt hắn. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, trước mặt liền có thêm một con tiểu hầu kim sắc. Con tiểu hầu chỉ cao hơn một thước, trong ánh mắt tràn đầy linh tính. Vừa xuất hiện, lập tức liền nịnh nọt quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Một đôi mắt chớp chớp, còn có kim quang lập lòe. Đây là thế nào vậy? Tiền Lỗi giật mình mà nhìn Lam Hiên Vũ. Hồn linh của ngươi sao? Trước kia cũng không thấy ngươi phóng thích nhỉ? Lam Hiên Vũ biết mình căn bản là không có hồn linh, nhưng hắn cũng không có giải thích. Theo tình huống của mình càng ngày càng đặc thù, trong lòng hắn cũng có càng nhiều sự nghi hoặc. Thế nhưng có một số việc hắn cũng không thể nói ra. Không giống người thường có thể được coi là thiên tài. Nhưng nếu không giống người quá mức thì lại rất có thể sẽ phải biến thành đối tượng thí nghiệm. Ừ, là hồn linh của ta. Có vẻ như nó có chút phát triển, cho nên ta phóng xuất ra xem một chút. Hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay với con tiểu hầu kim sắc này. Vèo một tiếng, nó lập tức nhảy lên trên vai của hắn, còn nhẹ nhàng mà gãi gãi đầu hắn. Trong miệng phát tiếng kêu chi chi với vẻ mặt vẻ lấy lòng. Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ co quắp động đậy một lát. Thông qua tinh thần trao đổi, lúc này hắn đã biết lai lịch con tiểu hầu này là từ đâu. Có thể nói nó là vị khách không mời mà tới. Nó chính là Kim Ti Ma Viên chiến đấu với hắn trong đợt đầu tiên đối phó với Băng Thiên Lương. Trận chiến ấy, thời khắc cuối cùng Lam Hiên Vũ thi triển võ hồn dung hợp kỹ lôi kéo Vũ Thiên Đồng Quy Vu Tận. Con Kim Ti Ma Viên này vốn là thuộc về thế giới giả tưởng. Vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp nó lại lựa chọn đi theo hắn. Sau đó hóa thành thể năng lượng mà sáp nhập vào vòng xoáy kim ngân trong ngực hắn. Cũng có thể nói nó đã bị võ hồn dung hợp kỹ của hắn trực tiếp hấp thu đến. Bị bao bọc rời khỏi thế giới đấu la mà đến thế giới thực. Lúc này cũng thành một bộ phận thân thể hắn. Tự ý nào đó mà nói thì nó đúng là giống hồn linh. Chẳng qua, điểm khác của hồn linh là Kim Ti Ma Viên cũng không cung cấp cho hắn hồn hoàn nào. Ngược lại còn như vật ký sinh trong cơ thể hắn. Từ thế giới giả tưởng tiến vào thế giới thực tại. 3.000 năm tu vi của nó cũng theo đó mà biến mất. Đã trở thành một tồn tại cùng loại với phôi thai. Chẳng qua là vẫn giữ nguyên được một điểm linh thức cùng chút thiên phú. Lam Hiên Vũ đã hấp thu rất nhiều năng lượng từ thăng linh đài. Mà một bộ phận trong đó đã bị nó hấp thu. Vậy nên lúc này mới có thể xuất hiện, biến thành một dạng tồn tại chính thức cùng loại với hồn linh. Chẳng qua là bây giờ Kim Ti Ma Viên đã trở về trạng thái ấu sinh kỳ. Ngay cả thực lực của một con hồn thú 10 năm cũng không có. Cái này có thể nói là khách không mời mà tới. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được, nếu mình bài xích nó là có thể trực tiếp trục xuất nó khỏi cơ thể mình. Nhưng nếu làm như vậy, bởi vì bản thân nó không có thực thể nên rất nhanh sẽ tiêu tán. Chỉ khi phụ thuộc vào hắn, hấp thu lực lượng huyết mạch của hắn thì nó mới có thể còn sống mà tiến hóa. Ấn tượng của Lam Hiên Vũ đối với con Kim Ti Ma Viên này cũng không tới mức tốt, chỉ là cảm thấy nó rất thông minh, trao đổi với nó thì tốt hơn những hồn thú thông thường rất nhiều. Lúc này tuy nó thập phần nhỏ yếu nhưng trí nhớ của nó thì vẫn còn. Nó nói cho Lam Hiên Vũ, những năng lực thiên phú của nó trong thế giới đấu la thì hiện tại vẫn còn. Ngay cả năng lực kim nhãn ngưng thị của báo kim nhãn cũng được nó mang ra ngoài. Khi đó nó chỉ cảm thấy đi theo Lam Hiên Vũ là lựa chọn có tiền đồ nhất. Cho nên mới không chút do dự dấn thân vào. Làm sao bây giờ? Trục xuất nó sao? Nếu như trục xuất thì con Kim Ti Ma Viên cũng sẽ phải chết. Đây cũng là lý do vì sao nó lại nịnh nọt Lam Hiên Vũ như vậy. Lam Hiên Vũ không suy nghĩ quá lâu liền quyết định giữ nó lại. Vô luận nói như thế nào thì nó cũng là một cái sinh mệnh. Hơn nữa còn là sinh mệnh từ thế giới giả tưởng vượt đến thế giới thực. Cái đó có ý nghĩa gì? Có nghĩa là cho dù tồn tại dưới dạng giả tưởng, nhưng từ ý nào đó mà nói thì nó cũng là thể năng lượng. Hắn có thể mang Kim Ti Ma Viên ra ngoài. Vậy có phải tương lai cũng có khả năng dùng loại phương thức này mang những hồn thú cường đại hơn từ thế giới đấu la ra nữa hay không? Sau đó biến chúng trở thành hồn linh của mình không? Không có hồn linh cũng là một vấn đề. Nếu trong tương lai liên bang kiểm tra phát hiện hắn không có hồn linh, nhất định liên bang sẽ hoài nghi hắn săn giết hồn thú chính thức. Mà liên bang sớm đã lập pháp, chưa cho phép thì không thể săn giết hồn thú. Đó đã trở thành việc trái pháp luật. Mà giờ đã có Kim Ti Ma Viên làm điểm dựa. Ít nhất trong vòng tu vi tam hoàn hắn vẫn có thể nói hồn kỹ do nó cung cấp. Tất nhiên sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Hơn nữa, tuy Kim Ti Ma Viên không phải hồn thú đặc biệt mạnh, nhưng cũng có năng lực thiên phú của Kim Nhãn Báo. Hơn nữa, bản thân Lam Hiên Vũ tăng phúc cho nó thì nó vẫn có thực lực nhất định. Huống chi Kim Ti Ma Viên còn nói cho Lam Hiên Vũ. Bởi vì đã trở về trạng thái ban đầu nên sau này tiến hóa nó sẽ khác trước kia. Sẽ sinh ra liên hệ với huyết mạch của Lam Hiên Vũ. Hơn nữa, nhất định là tiến hóa hữu ích. Vì sống sót nên tất nhiên nó sẽ chỉ nói những gì mình biết chắc chắn. Tốt rồi, ngươi đi về trước đi. Lam Hiên Vũ khẽ động ý niệm, Kim Ti Ma Viên lập tức đại hỉ. Nó hóa thành một đạo kim quang một lần nữa chui vào trong ngực hắn. Bây giờ nó còn rất nhỏ yếu, tương lai lúc nào mới có thể trợ giúp Lam Hiên Vũ chiến đấu thì còn rất khó nói.